Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Và ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo, tập 2 của tác phẩm truyện Giả Diện Hoàng Kim, phần 3 của tác giả Trường Lê. Ngày thì không nhớ rõ lắm, nhưng tôi nhớ hôm đó là thứ hai. Nghe thông tin từ phòng nhân sự, thì hai người này đến gặp vợ chồng sếp vào buổi sáng. Cứ lên múc hôm thứ hai xong chịu khó giả soát thời gian từ lúc bắt đầu vào giờ hành chính đến trưa vậy. Trương nói. Hoàn gật đầu. Cũng được. Vậy chúng ta sẽ xem cam bên ngoài khu vực cổng đầu tiên. Hoàn bắt đầu chọn vị trí camera phía cổng ra vào công ty. Tôi nhanh thời gian một chút thì vào lúc 8 giờ 45 phút, có một chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu BMW màu đen dừng lại trước cổng công ty. Ngay sau đó bảo vệ công ty đã ra hỏi chuyện và hướng dẫn xe tới bãi đỗ. Chiếc BMW này mang biển số 14, biển Quảng Ninh. Hoàn tạm dừng lại, lấy điện thoại ra, phóng to hình ảnh camera trên màn hình, rồi dùng điện thoại chụp ảnh. Toàn hỏi, wow, mày làm gì vậy? Chụp lại biển số xe, lát nữa chúng ta sẽ tra xem chiếc xe này là do ai sở hữu. Hoàn đáp. Toàn gật gù, mày khôn thật đấy. Xem tiếp đi, đoạn này người vẫn ngồi trong xe nên không nhìn thấy được gì cả. Nhưng ở bãi đậu xe cũng có cam. Chuyển ra cam bên đó xem thế nào. Mốc thời gian là trước 9 giờ sáng. Ok. Hoàn vừa nói vừa gõ bàn phím lạch cạch. Thao tác của Hoàn quá thuần thục và nhanh nhẹn. Chỉ sau vài cú click chuột, màn hình lớn phân ra làm 4, bởi ở bãi đậu xe có gắn tới 4 camera 4 phía. Vì đây là khu vực quan trọng, công ty lắp nhiều cam cũng để tránh trường hợp trộm cắp hoặc những tình huống hy hữu. Theo mốc thời gian, Hoàn đồng loạt xem lại cùng lúc 4 camera ở bãi đậu xe. Sau khi đánh xe vào trong bãi, bước xuống xe là hai người đàn ông, tay lái xe khoảng chừng trên dưới 30 tuổi. Nam điệu bộ còn khá trẻ, tên này xuống trước rồi mở cửa sau cho một người đàn ông trung niên, ăn bận lịch sự, rất có dáng dấp của người làm kinh doanh. Chỉ có điều cả hai người bọn họ đều đeo khẩu trang và đeo kính, nên không thể nhìn rõ mặt. Toàn chửi thề, mẹ kiếp, chúng nó bị thế này, thì nhìn được cái đéo gì? Hoàn tiếp tục truyền cam ở những vị trí khác, như trong sảnh, cho tới thang máy đi lên tầng trên. Thế nhưng vẫn không có khúc nào quay được mặt của hai người họ. Cuối cùng cả hai bước vào trong phòng giám đốc. Đến đây thì không có thêm thông tin hay hình ảnh gì nữa. Toàn nói với Hoàn. Kìa, truyền cam vào trong phòng kia đi chứ. Mà đó nói chuyện kiểu gì chúng nó chẳng phải bỏ khẩu trang ra. Trương thở dài khẽ lắc đầu. Hình như em nhớ có lần nghe ai nói là trong phòng của giám đốc không có camera. Không biết có đúng không? Hoàn đáp. Đúng vậy. Ngay từ ngày đầu đã vậy rồi, camera trong công ty được bố trí khá nhiều nơi, thế nhưng không phải là ở trong phòng của giám đốc. Toàn bực mình. Thế thì còn nói làm đếch gì? Tưởng lần mò tới đây sẽ kiếm được một vài thông tin. Ai dè, chẳng được con mẹ gì. Này, lát ví dụ mà họp xong ra khỏi phòng, chúng nó lại đeo dọ mõm lên, đeo thêm kính, thì có bố rời biết chúng nó là ai? Mà tự nhiên thế bọn này khả nghi thật. Làm chó gì mà cứ phải dọ cái mõm từ đầu đến cuối như vậy? Trương nói. Cũng không trách họ được đâu. Thời gian gần đây đã có nguy cơ bùng phát dịch. Đến cả nhà nước cũng yêu cầu mọi người khi ra ngoài phải đeo khẩu trang và chú ý rửa tay sát khuẩn. Chẳng qua chúng ta ở đây, người dân vẫn còn coi thường bệnh dịch, thành ra phớt lờ. Chứ ở những nơi khác, họ chấp hành nghiêm chỉnh lắm. Việc đeo khẩu trang không nói lên điều gì cả. Toàn và Trương trao đổi với nhau mà Hoàn vẫn cứ ngồi gõ gõ máy tính làm chuyện gì đó. Toàn hỏi. Mày đang làm gì vậy? Bộ có cách khác để biết được mặt hai tên này à? Hoàn trả lời. Không, tôi đang tra thông tin về biển số xe của chiếc BMW kia. Đợi một chút xem thế nào. Trên màn hình máy tính lúc này hiện lên một bảng thông tin có liên quan đến biển kiểm soát 14A045.xx. Có cả ảnh của người chủ sở hữu chiếc xe mang biển số này. Chỉ có điều chiếc xe mang biển số 14A045.xx lại không phải xe mang nhãn hiệu BMW và là xe của hãng Toyota, một chiếc Camry 2.0 và chủ xe cũng không phải đàn ông mà là một người phụ nữ. Hoàn nói, con xe BMW kia mang biển giả. Tú, anh nói đúng, hai kẻ này thực sự có vấn đề. Toàn tặc lưỡi. Thì rõ ràng là thế, linh cảm mách bảo tao là hai tên khốn này chẳng phải chủ đầu tư con mẹ gì cả. Trương hỏi, nhưng ít ra anh cũng phải có luận điểm giải thích chứ. Toàn tiếp, luận điểm chó gì, tao đã bảo là linh cảm rồi mà lại. Mặc dù nhìn chung đúng rất là có dáng dấp kiểu giám đốc hay là chủ tịch gì đó. Đến cả cách đi lại cũng vô cùng đạo mạo lịch thiệp. Cơ mà không hợp mắt. Kinh nghiệm xông qua giang hồ kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều người bao năm qua của tao cho là như vậy. Trương thở dài. Khốn nạn thật. Rõ ràng chúng ở ngay trước mắt, nhưng lại ẩn hiện như bóng ma. Biển số giả, người thì không thấy được mặt. Cả công ty ngày hôm ấy chỉ có hai vợ chồng sếp Hùng tiếp xúc, nói chuyện trao đổi với chúng. Giờ cả hai đều không còn, thì lấy ai nhận diện cũng như tìm được chúng đây. Rõ ràng là bọn này đến công ty với mục đích cũng như ý đồ xấu. Chúng tính toán rất kỹ càng và cẩn thận. Nhân chứng vật chứng đều biến mất. Một chút thông tin chúng ta không có, thì biết bắt đầu từ đâu bây giờ? Toàn siết chặt bàn tay lại, lời nói có phần giận dữ. Càng lúc cả Toàn và Trương càng tin vào giả thuyết của ông Phúc là đúng. Thực sự cái chết của vợ chồng Hùng, Giang có liên quan đến Hường Trì. Nhưng tại sao hắn lại biết ông Hùng có mối quan hệ với Phong Lôi để rồi ra tay giết hại vợ chồng họ, thì có nghĩ nát óc Toàn cũng như Trương vẫn không thể nào nghĩ ra được. Nếu là do Hường Trì làm, chắc chắn thông tin đó chỉ mới lộ ra gần đây. Mà nếu Hường biết sớm hơn, hắn đã ra tay từ lâu rồi, chứ không phải cử bầy gấu lặn lội về tận Bình Định tìm hiểu thông tin gia đình Phong Đôi. Bất chợt Toàn đổ mồ hôi hột, sống lưng lạnh toát, Toàn khẽ rùng mình, mồ hôi mồ kê cứ thế chảy ra ướt cả mặt. Sắc mặt bỗng chốc nhợt nhạt đi trông thấy, Trương vội hỏi, à, anh Tú, anh sao vậy? Cảm lạnh hay trúng gió rồi phải không? Mồ hôi đổ ra nhiều quá. Toàn vội lắc đầu ấp úng đáp, không sao. Chắc là do mải suy nghĩ tập trung vào hai tên khốn kia quá nên như vậy. Toàn nuốt nước bọt, nhìn Trương như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Đột nhiên sau vài phút im lặng suy nghĩ, mắt nhìn vào màn hình máy tính, Hoàn lên tiếng. Này hai người, tôi vừa nhớ ra một chuyện. Cả Toàn và Trương quay lại nhìn Hoàn rồi đồng thanh hỏi. Chuyện gì vậy? Hoàn tiếp. Chúng ta có thể biết được mặt của hai tên này. Không chỉ vậy còn có khả năng nắm được nội dung cuộc hội thoại trao đổi giữa vợ chồng sư phụ và bọn chúng nữa. Bằng cách nào? Chẳng phải trong phòng giám đốc không có camera ư? Trương hỏi. Hoàn đáp. Đúng là hệ thống camera an ninh của công ty không có cái nào được lắp đặt trong phòng giám đốc. Thế nhưng giám đốc có thể tự gắn camera bí mật. Điều này thực ra chỉ có vợ chồng sư phụ biết với nhau. Tôi vừa mới nhớ ra, hồi tôi còn làm việc trong công ty, tôi có thắc mắc tại sao không lắp đặt cam trong phòng giám đốc để ghi lại các cuộc họp với đối tác. Thì sư phụ chỉ cười và nói, chuyện đó đã được sắp xếp cả rồi. Toàn nói, vậy có nghĩa là trong phòng đó cũng có cam hoặc đại loại thứ gì đó ghi hình lại các cuộc gặp gỡ bàn chuyện làm ăn. Thế nhưng chỉ có vợ chồng sếp biết thôi phải không? Hoàn gật đầu. Chính xác là như vậy. Sư mẫu là người rất thông minh và luôn cẩn trọng trong công việc. Thế cho nên ngoài chồng mình ra, sư mẫu không muốn để lộ thông tin trong các cuộc gặp gỡ riêng với đối tác. Không giấu gì là hai người lần đột nhập vào công ty lần trước của tôi cũng chính là vì mục đích này. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ngăn cản. Hoàn nhắc lại chuyện cũ khiến Trương nóng hết cả người, cái cằm bị ăn đòn cùi trò khẽ nhói đau. Trương cau mày. Hóa ra lần đó anh tính phá khóa phòng giám đốc là để lấy trộm thông tin. Hoàn gãi đầu cười ngượng. Đúng vậy, khi ấy tôi muốn hủy hoại công ty này. Mà việc làm hiệu quả nhất chính là lấy cắp được những thông tin, dự án mật chưa được công bố. Xin lỗi mọi người. Toàn chép miệng. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện lỗi lầm đi. Vậy chốt lại việc chúng ta cần làm bây giờ là vào phòng của giám đốc để lục lọi có phải không? Hoàn cười. Cũng có thể coi là như vậy. Nhưng không dễ đâu, bởi phòng đó chỉ có vợ chồng sếp mới có chìa khóa. Toàn tiếp. Thế thì phá khóa mà vào thôi. Trên đội xe có máy cưa, có đồ đục để ta đi lấy. Hoàn ngăn Toàn lại. Không làm như vậy được. Nếu chúng ta lán trộm thì phá khóa không vấn đề gì. Đằng này mục đích của chúng ta chỉ là tìm thông tin mà thôi. Nghĩ xem. Giờ anh phá khóa, ngày mai bảo vệ đi kiểm tra, thấy phòng giám đốc bị bẻ khóa, họ sẽ làm gì? Không ổn, lúc đó nghi phạm chính là mấy người chúng ta. Trương lên tiếng. Không cần phải phá khóa đâu. Loại khóa ở phòng giám đốc tôi từng thấy qua rồi, và tôi có thể mở được. Toàn ngạc nhiên. Cha, chúng mày lại đánh trộm được cả chìa khóa của vợ chồng sếp cơ à? Giỏi phết nhỉ. Trương lắc đầu. Không, lấy đâu ra chìa khóa mà đánh trộm chìa? Chỉ là trước khi vào công ty này làm thì tôi cũng may mắn học được một chút tài lẻ. Anh Tú, anh có biết ngày trước ở dưới trướng bảy gấu, chúng nó đặt cho tôi một biệt hiệu nghe rất hài hước không? Toàn nhíu mày, biệt hiệu gì? Trương trả lời, chú bé có tài mở khóa. Chỉ cần một cái móc bằng kim loại, đôi khi chỉ là một cái kim băng, tôi có thể mở được một số loại khóa mà không cần đến chìa. Bây giờ thế này, giờ ba người chúng ta sẽ tới phòng giám đốc. Sau khi mở cửa phòng, hai người có trách nhiệm lục tìm xem trong phòng có camera hay máy quay dấu kín nào không. Còn tôi sẽ làm nhiệm vụ cảnh giới. Có vấn đề gì, lập tức nhắn tin, trao đổi với nhau qua điện thoại. Hợp lý, vậy thì đi thôi. Hoàn đồng tình với kế hoạch của Trương. Trả lại nguyên trạng phòng camera, trước khi đi, Hoàn không quên vô hiệu hóa tạm thời những cái cam ở khu vực sảnh ra vào, cũng như trước cửa phòng giám đốc. Sau đó cả ba nhẹ nhàng rút lui, rồi khóa cửa lại. Leo lên tầng trên bằng thang bộ. Vừa đi, Hoàn vừa hỏi. Hai người cho tôi hỏi câu này được không? Trương đáp. Anh muốn hỏi gì? Hoàn cười cười. Có phải anh em hai cậu trước kia cũng gia nhập băng đảng giang hồ đúng không? Trương có vẻ ngập ngừng nhưng Toàn thì trả lời luôn. Ờ, đúng vậy. Gọi là băng đảng giang hồ thì không hẳn. Nhưng mấy thể loại công việc như bảo kê, đòi nợ thuê, móc túi, mở khóa, làm tốt. Không kiếm ăn được nữa, mới phải chui về đây, xin đi làm công ty. Mà sao, có vấn đề gì không? Hoàn lắc đầu xua tay. Không không, không có vấn đề gì. Thực ra thì nhìn anh tôi cũng đoán được như vậy. Chỉ là muốn hỏi cho chắc thôi, chứ cái ngữ như tôi cũng có tốt đẹp gì đâu mà đòi phán xét người khác. Ít ra như anh còn được sống đúng với bản chất, sống theo những gì mình muốn. Còn tôi thì làm việc gì cũng dở dang nửa mùa, chẳng đâu vào đâu cả. Toàn tiếp. Chẳng phải hồi trước mày cũng oai lắm còn gì. Có cả đám đàn em đi theo phục dịch, nuôi được đám đó kể cũng khá đó chứ. Hoàn cười cay đắng. Lúc đó thù hận khiến cho tôi chỉ nuôi ý định trả thù, hủy hoại người khác, thế nên bất chấp đúng sai, làm mấy loại công việc bẩn thỉu, đâm thuê chém mướn, thậm chí là cả cướp đường. Bọn đàn em đi theo cũng toàn rằng đầu trộm đuôi cướp. Chúng đi theo là bởi vì tiền. Sau khi tôi bị anh đánh quẻ chân, lê lết từ bệnh viện ra, thì mọi thứ cũng chấm hết. Đến với nhau vì cái gì, thì ra đi cũng vì cái đó. Khi ấy tôi vô cùng hối hận. Suýt chút nữa thì tôi đã làm hại gia đình sư phụ. Có lúc tôi còn chẳng thiết sống nữa, nhưng lại hèn nhát, không đủ can đảm để tự kết liễu đời mình. Thấy Hoàn leo lên bậc cầu thang có phần tập tễnh, Toàn khẽ thở dài, lắc đầu, rồi khoác tay Hoàn dìu đi. Toàn nói, nếu mày tự tử hay làm điều gì đó tương tự, thì mới là thằng hèn đấy. Sống mới khó, chứ chết thì dễ ạc. Chết rồi, sẽ chẳng còn biết gì cả, không còn đau đớn, không còn xô bồ cuộc sống, chẳng phải bận tâm cái gì. Nhưng chết như vậy là nhục nhã. Cuộc đời này còn biết bao nhiêu thứ tốt đẹp. Nếu ai cũng như mày, buồn phiền thất bại xong đi chết hết, thì còn nói làm chó gì nữa. Lẽ ra ít nhất thì mày cũng phải đối diện với sự thật, với chính sư phụ sư mẫu của mày. Giờ nhìn mà xem, có muốn gặp cũng chẳng thể được nữa rồi. Thắp hương ư? Xong thì sao chứ? Càng cay đắng nghiệt ngã hơn mà thôi. Nhưng nếu mày nhìn xa hơn, nhìn rộng hơn, tao tin mày sẽ muốn sống, muốn tiếp tục được sống để trân trọng những gì còn lại. Thử nghĩ xem, ngoài xếp Hùng, thì mày còn đắc tội với những ai nữa. Đừng chết sớm quá, khi mày còn phải trả nợ cho những người này. Tao lấy một ví dụ đơn giản. Thằng nhóc Vượng từng bị mày làm tổn thương. Giờ nó đang phải gánh chịu nỗi đau lớn nhất cuộc đời, là mất cả cha lẫn mẹ. Không phải mày nên làm một điều gì đó hơn là tìm cái chết sao? Hoàn nghe Toàn nói mà trong lòng hối hận, thồn thức đến nghẹn lời. Toàn nói đúng, còn quá nhiều món nợ đời mà Hoàn cần phải trả, cần phải bù đắp. Hoàn đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang trực chảy ra. Hoàn cúi đầu đáp. Cảm ơn anh. Anh nói đúng. Tôi phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc những người ở lại trong gia đình sếp. Toàn nhếch mép cười. Ít ra cũng phải hiểu được như vậy. Khổ thân thằng nhóc. Chắc giờ này nó vẫn chưa thể chấp nhận được sự việc thương tâm kia. Nó là một thằng nhóc tốt. Còn cả em trai nó nữa. Không biết nhóc Vũ đã biết chuyện hay chưa? Singapore, 9 giờ tối, tại đồn cảnh sát Orchard. Hết giờ hành chính, nên chỉ có 3 cảnh sát viên đang làm nhiệm vụ trực bên trong đồn. Đối diện bên kia đồn cảnh sát, vừa có 2 chiếc xe ô tô đen dừng đỗ. Mở cửa bước xuống xe là những người mặc đồ đen, vest đen, quần âu dài đen, nhưng mặt mũi hầm hố và khá bặm trợn. Một viên cảnh sát thấy vậy thì lập tức lấy điện thoại bàn định bấm số gọi. Cạch, cảnh sát trưởng đồn cảnh sát Orchard đưa tay hạ ống nghe của viên cảnh sát dưới quyền xuống. Người này nói, bình tĩnh, không có chuyện gì đáng lo đâu. Họ tới đây để gặp tôi. Vị đồn trưởng chỉnh lại trang phục rồi bước ra bên ngoài. Cùng lúc đó đang đi vào đồn cảnh sát là Lee Sang-yin và bác sĩ Thành. Cúi chào trước rồi đưa tay ra bắt, Lee Sang-yin nói, sếp Du, lại phải làm phiền sếp rồi. Như đã gọi điện cho sếp từ trước, tôi đưa người bảo lãnh của Vũ tới đây. Cũng đã qua đến ngày thứ 3, phía cảnh sát chắc có lẽ cũng cần biết về một số thông tin của người đang bị giam giữ, phải không? Vị đồn trưởng tên là Du Trang Ly với vẻ mặt nghiêm nghị đáp, vào trong đi. Các người hơi khoa trương rồi đấy. Nên nhớ dù sao thì đây cũng là đồn cảnh sát. Lee Sang-yin khẽ cười. Sếp thông cảm, dạo này trật tự chị ăn bất ổn, thành thử ra đi đâu cũng cần đem theo một vài người. Đến đây rồi, thì để tôi bảo bọn nó đánh xe ra chỗ khác. Dứt lời, Lee Sang-hyun quay lại vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em đánh xe ra khỏi tầm nhìn của đồn cảnh sát Orchard. Theo chân Do Chang-lee vào trong phòng riêng của ông ta. Ngay khi vừa ngồi xuống, Lee Sang-hyun lập tức hỏi, không biết người của chúng tôi hiện tại thế nào rồi? Cậu ta vẫn khỏe chứ, thưa sếp? Do Chang-lee ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành bằng gỗ. Hai tay đưa lên trên mặt bàn, khẽ đan vào nhau, mắt nhìn thẳng về phía Lee Sang-hyun. Ông ta đáp, đã hơn 2 ngày, kể từ lúc được đưa vào đây, thằng nhóc đó vẫn chưa chịu ăn, chịu uống chút nước. Đó cũng chính là lý do mà tôi đặt cách cho hai người đến đây vào giờ này. Khi chưa kết tội, nhất định không thể để nghi phạm gặp phải bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng theo nguyên tắc, trước khi gặp mặt nghi phạm, cần có sự xuất hiện của người giám hộ. Lee Sang-hyun nói, theo lệnh của sếp, tôi đã đưa người giám hộ của Vũ đến đây. Đây, giới thiệu với sếp Du, là bác sĩ Thành, người bảo hộ cho Vũ tại Singapore. Cũng may, khi các giấy tờ bảo lãnh hợp pháp, chúng tôi đều mang đến đủ. Giờ thì sếp cho bọn tôi được gặp Vũ rồi chứ? Lướt qua một số loại giấy tờ, Du Trang Lý đứng dậy đáp. Được rồi, đi theo tôi. Thế nhưng chỉ có một người được phép vào gặp, đó là người giám hộ. Lee Sang-hyun cười tươi vâng dạ. Tất nhiên tôi biết điều đó. Sếp yên tâm, chúng tôi đến đây là vì thiện chí, sẽ không gây bất cứ rắc rối nào cho sếp đâu. Đi theo Do Chang-lee đến một căn phòng nằm ở cuối khu vực đồn cảnh sát, vừa đi Sang-hyun vừa khẽ nói với bác sĩ Thành. À Thành, cậu nhớ những gì tôi dặn rồi chứ? Bác sĩ Thành đáp, tôi nhớ rồi. Sang-hyun tiếp, cậu cũng nghe ông ta nói rồi đấy. Đã hơn 2 ngày, Tiểu Vũ không ăn uống gì. Tinh thần của Tiểu Vũ hiện tại đang cực kỳ bất ổn. Nhất định cậu không được thông báo chuyện ở Việt Nam cho cậu ta biết. Trước mắt hãy cứ khuyên Tiểu Vũ cần phải ăn uống trở lại. Nói với cậu ấy, lão Hồ sẽ tìm cách để đưa cậu ấy ra ngoài trong thời gian sớm nhất. Nhất thiết phải nói dối. Hãy nói. Hiểu chứ? Bác sĩ Thành gật đầu. Tôi hiểu rồi. Khổ thân cho Vũ. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ? Vào đến đấy thì cất cái bộ mặt đó đi. Đến cậu còn ủ rũ thì lấy gì mà động viên Tiểu Vũ? Sang-hyun nói. Đồn trưởng Du mở khóa phòng gặp mặt phạm nhân. Trong phòng lúc này không có ai. Nhìn bác sĩ Thành, đồn trưởng Du chỉ tay ra hiệu cho bác sĩ Thành ngồi vào chiếc ghế dài trước mặt bị ngăn cách bởi một tấm kính. Vào đó ngồi đợi. Phạm nhân sẽ được đưa ra sau đây. Đoàn tay đồn trưởng nói vào trong bộ đàm. Cho phạm nhân 117 ra phòng gặp mặt. Trong bộ đàm đáp lại. Nhưng thưa đồn trưởng, thằng nhóc này cứ ngồi thu mình vào một góc. Điều Trang Ly cau mày. Nói với nó, có người giám hộ đến gặp. Bác sĩ Thành vội trình bày với Du Trang Ly. Xin lỗi sếp, cậu ta không giỏi tiếng Anh. Làm ơn cho tôi dùng bộ đàm để gọi cậu ấy được không ạ? Được rồi. Tay đồn trưởng nói vào trong bộ đàm. Mở cửa buồng và để sát bộ đàm lại gần phạm nhân và giữ liên lạc. Rõ. Tiếng cửa phòng giam được mở ra, viên cảnh sát bước vào bên trong. Vũ vẫn ngồi im ở góc phòng như thế đã 2 ngày. Đồ ăn lúc tối được đưa vào vẫn giữ nguyên vị trí. Người cảnh sát làm theo lệnh của trưởng đồn tiến gần tới chỗ Vũ. Anh ta đưa bộ đàm vào gần Vũ. Alo, phạm nhân vẫn không chịu ăn. Bên trong bộ đàm, giọng của bác sĩ Thành vang lên. Vũ, là anh Thành đây. Anh đang ở phòng chờ đợi để gặp em đây. Chúng ta cần phải nói chuyện. Ngay lập tức, Vũ ngẩng đầu dậy, mắt lờ lờ nhìn về phía người cảnh sát đang cầm bộ đàm trên tay. Hành động bất chợt của Vũ khiến người cảnh sát trong thoáng chốc giật mình, bởi ánh mắt của Vũ lúc này lạnh lùng, vô hồn đến mức khiến người khác phải kinh sợ. Anh Thành, là anh thật sao? Vũ nói vào trong bộ đàm, bác sĩ Thành đáp, là anh đây, Vũ, em đã phải chịu nhiều cực khổ rồi. Bộ đàm tắt liên lạc, viên cảnh sát xốc tay Vũ giải đi, Vũ được đưa đến phòng gặp mặt. Lúc này, bác sĩ Thành đang ngồi đợi ở đó. Nhìn thấy bác sĩ Thành ở phía đằng sau tấm kính, đã sang ngày thứ 3, thu mình trong góc phòng giam, tự bản thân dằn vặt sau khi vô tình gây ra cái chết cho một người. Vũ mong mỏi từng giây từng phút được gặp một ai đó thân quen, thế nhưng đã trôi qua hơn 2 ngày, vẫn không thấy ai cả. Vũ bật khóc như một đứa trẻ, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy đi trông thấy. Bước chân của Vũ loạng choạng, với đôi tay đang bị còng chặt. Vũ thổn thức ngay khi chưa đến được chỗ ngồi. Anh Thành! Anh Thành ơi! Anh Thành! Dù đã được Lý Sang Nhiên dặn kỹ là không được tỏ ra mềm yếu, thế nhưng nhìn Vũ trong tình trạng khốn khổ như thế này, bác sĩ Thành cũng không cầm được nước mắt. Bác sĩ Thành đã bật khóc, đôi dòng lệ cứ thế tuôn rơi chảy xuống nơi gò má. Bác sĩ Thành sụt sùi, vừa lau nước mắt vừa áp tay lên tấm kính trước mặt như muốn chạm vào Vũ nhưng không được. Vũ, Vũ ơi, em đây rồi, khổ, khổ thân em tôi. Đồn trưởng Du nói với bác sĩ Thành bằng tiếng Anh. 15 phút, tốt hơn hết là nên khuyên cậu ta ăn uống vào. Bác sĩ Thành gật đầu, nhìn Vũ, bác sĩ Thành hỏi. Sao em lại không chịu ăn? Họ nói hơn 2 ngày em không ăn gì rồi. Nhìn em tiều tụy quá, đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Vũ đáp. Nhưng mà em đã giết... Vũ chưa nói hết câu, bác sĩ Thành đã đưa tay lên miệng giả bộ ho lớn, đồng thời ngắt lời Vũ. Không được nói như vậy. Không bao giờ được nhận là mình đã giết người. Em không cố ý, tất cả chỉ là vô tình ngộ sát mà thôi. Vũ, lặng im nghe anh nói đây. Hiện tại phía lão đại đang tìm mọi cách để có thể đưa được em ra ngoài, nhưng anh nghĩ cũng cần phải một chút thời gian. Trên con dao không có dấu vân tay của em. Kẻ cầm dao đâm chết người hiện vẫn đang bỏ trốn. Em bất quá cũng chỉ là người tự vệ. Việc này có nhân chứng từ những người buôn bán gần đó. Hơn nữa lý lịch của đám côn đồ đều không tốt đẹp. Bản thân chúng vốn dĩ đã là cái gai của người dân lao động buôn bán quanh khu chợ tiểu thương. Vũ, em phải nhớ, nếu em muốn sớm được ra khỏi đây, không bao giờ em được nhận tội trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngoài ra em cần phải ăn uống vào. Có thể trong thời gian tới em chưa về Việt Nam được, nhưng mà sau khi được thả mọi chuyện sẽ khác. Em hiểu rồi chứ? Vũ đáp. Nhưng mà... Bác sĩ Thành khẽ lắc đầu. Không có nhưng gì cả. Đây là lúc em cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Anh ra đấy làm tiếc vì em phải trải qua tình cảnh này. Em còn rất trẻ, tương lai phía trước còn rộng mở. Đừng tự hủy hoại bản thân. Vụ việc lần này có liên quan đến mạng người, còn là công dân Singapore. Thế nên chắc chắn phía đại sứ quán cũng sẽ tìm đến để hỏi chuyện. Nhưng vẫn như cũ, không được nhận tội với bất kỳ ai, cho dù đó có là người của đại sứ quán Việt Nam đi chăng nữa. Nếu em nhận tội, thì đó sẽ là tội giết người. Khi đó dù có được di lý về Việt Nam, thì em vẫn phải chịu một khung hình phạt rất nặng. Còn tùy thuộc vào sức ép của phía Singapore, mà án sẽ tăng đến mức cao nhất có thể là chung thân, do em đã đủ 16 tuổi. Theo bộ luật hình sự năm 2015, đã sửa đổi vào năm 2017, người đủ 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Ngoài ra, theo những gì anh được biết, có thể phía Singapore sẽ dùng việc này như một hình thức răn đe các tổ chức băng đảng xã hội đen cũng như tội phạm ở trong nước. Họ muốn xử lý em ở mức án tù cao nhất và thi hành án tại Singapore. Lúc này chỉ có Bạch Hổ mới có thể giúp được em thôi. Còn cách thức như thế nào anh không tiện nói ở đây được. Lão Hổ muốn anh chuyển lời đến em, rằng em phải bình tĩnh, nhớ những gì anh vừa nói, tạm thời bỏ ý định về Việt Nam. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải ra khỏi chỗ này trước đã. Vũ gật đầu. Em hiểu rồi. Nhờ anh gọi điện về thông báo với bố mẹ em, với bác Trung. Nhưng nếu được, xin anh hãy nói dối họ. Bảo với họ rằng em cần ở lại thêm ít thời gian để điều trị phục hồi hai bàn tay. Có được không anh? Em không muốn mọi người phải lo lắng, nhất là bố mẹ em. Vừa nói Vũ vừa nấc lên, chảy nước mắt. Cậu thanh niên trẻ trong suy nghĩ của bác sĩ Thành lúc nào cũng là một người mạnh mẽ, luôn cố gắng vượt qua mọi giới hạn của bản thân, không bao giờ chịu bỏ cuộc, lại có lúc yếu đuối đến như vậy. Cũng phải thôi, vẻ ngoài có trưởng thành như thế nào thì Vũ vẫn chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi. Dù bản thân đang bị giam cầm, hoàn cảnh đang phải đối mặt cũng rất éo le. Thế nhưng Vũ vẫn lo lắng cho bố mẹ. Sẽ ra sao nếu như Vũ biết hung tin vừa xảy ra với bố mẹ mình cách đây 3 ngày trước? Bác sĩ Thành lặng im nhìn Vũ, nước mắt suýt chút nữa thì chảy ra vì thương cho Vũ, thương cho gia đình Vũ. Đáng lẽ ngày mai thôi, theo như kế hoạch Vũ sẽ trở về Việt Nam. Cách đó mấy hôm, Vũ vẫn còn thao thao bất tuyệt về việc bố mẹ cùng anh trai sẽ đi đón mình ở sân bay. Lúc ấy Vũ phải làm sao cho thật ngầu, phải thể hiện cho bố mẹ và anh trai biết. Gần một năm xa nhà, Vũ đã thay đổi như thế nào? Trên đường về, Vũ sẽ kể cho gia đình nghe về những người bạn bên sinh. Có khi còn kể về những người ở trong băng Bạch Hổ. Nhưng viễn cảnh ấy sẽ không bao giờ có thể xảy ra được nữa. Đôi mắt ngấn lệ, bác sĩ Thành sụt sùi. Vũ nói, anh Thành, anh sao vậy? Anh có nghe em nói gì không? Đưa tay lau vội nước mắt, bác sĩ Thành đáp. Anh không sao, chỉ là nhìn em lúc này anh thấy thương em quá. Chuyện em nhờ, nhất định anh sẽ nói với bố mẹ em, anh hứa. Cạch cạch, Tay đồn trưởng gõ gõ cái dùi côi vào bức tường đồng thời nói: Hết giờ, đưa phạm nhân quay về phòng giam, người giám hộ ra ngoài. Nhìn đồng hồ mới chỉ trôi qua 10 phút, nhưng bác sĩ Thành không dám ý kiến. Trước khi Vũ bị đưa đi, bác sĩ Thành nhắc lại lời dặn khi nãy. Vũ, em phải nhớ kỹ những gì anh nói, cố gắng lên, nếu được, anh sẽ sớm quay lại thăm em. Vũ bị viên cảnh sát áp giải khi nãy kéo tay lôi đi. Vũ cố gắng nói vọng ra. Em nhớ rồi, anh và My giữ gìn sức khỏe, gửi lời cảm ơn của em tới anh em lão đại. Đi thôi thằng nhóc. Viên cảnh sát đẩy người Vũ về hướng phòng giam. Bác sĩ Thành nán lại nhìn Vũ đi khuất dần khỏi tầm mắt. Đồn trưởng Du hất hàm. Ra ngoài thôi. Chúng ta còn phải trao đổi một vài việc nữa đấy. Bác sĩ Thành bước ra khỏi phòng gặp mặt. Bên ngoài khu vực ghế chợ, Lý Sang Nhi đang ngồi ở đó. Thấy đồn trưởng Du và bác sĩ Thành đi ra, Lý Sang Nhi đứng dậy, cả hai quay trở lại phòng làm việc của đồn trưởng Du. Chừng 20 phút, Sang Nhi và bác sĩ Thành rời khỏi đồn cảnh sát Ô Trạch. Sau khi lên xe ô tô, Sang Nhi hỏi, đã truyền đạt hết ý kiến đối với Tiểu Vũ rồi chứ? Bác sĩ Thành gật đầu. Tôi đã nói hết rồi, Vũ sẽ hiểu thôi. Chỉ là tâm lý của cậu ấy vẫn còn bất ổn. Sang Nhi cười. Nếu sau khi ra tay giết chết một người, cho dù có là vô tình hay là cố ý mà cậu ta vẫn có thể bình tĩnh, thì đó mới là điều đáng sợ. Ai cũng vậy thôi. Ngay cả như lão đại, lần đầu tiên giết người cũng phải mất một khoảng thời gian để làm quen với điều đó. Và khi đã quen rồi, thì sẽ trở nên bình thường. Bác sĩ Thành nổi da gà khi nghe câu nói này của Lý Sang Yên. Giết người tới mức quen tay, và có đó là chuyện bình thường ư? Điều đó thật kinh khủng. Sang Yên nhếch mép. Quên mất là tôi đang nói chuyện với một bác sĩ. Đúng là chúng ta đang sống ở hai thế giới trái ngược nhau. Nhưng thực tế là như vậy, và đó là cách mà băng đảng tồn tại. Mà thôi, tạm thời như vậy đã. Quan trọng bây giờ là tứ đệ nhất định không được nhận tội. Mà quên, trước lúc tới đây, cậu có nói luật Việt Nam hiện tại cũng đã áp dụng cho người đủ 16 tuổi phải không? Bác sĩ Thành gật đầu đáp. Vâng, đúng như vậy. Theo như tôi tìm hiểu, thì năm 2017, luật đã sửa đổi hạ số tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự cho mọi tội phạm từ 18 xuống 16 tuổi. Như vậy có nghĩa là nếu tứ đệ bị kết tội giết người và trong trường hợp bị đưa về Việt Nam thi hành án, thì mức án có thể cũng sẽ là mức án cao nhất. Bác sĩ Thành trả lời, cao nhất chắc là không hình phạt tử hình, nhưng tôi nghĩ không đến mức phải như vậy. Tuy nhiên hình phạt có thể lên đến mười mấy năm hoặc trung thân vì có yếu tố liên quan đến nước ngoài. Lý Sang Nhiên gật gù. Ra vậy. Xem ra đúng là không thể chần chừ được nữa rồi. Phía Singapore muốn làm căng bởi người chết là công dân nước họ. Bên cạnh đó họ cũng muốn nhân cơ hội này răn đe thế lực tội phạm nước ngoài. Một công đôi việc, vừa bảo hộ quyền lợi công dân, vừa khiến cho những kẻ khác nhìn vào đó mà làm gương. Có chút khó khăn rồi đây. Cho dù có bắt được thằng khốn kia, cũng chưa chắc giúp tứ đệ thoát tội. Bác sĩ Thành lo lắng hỏi, sao lại vậy? Lý Sang Nhiên đáp. Bởi vì còn một trường hợp xảy ra, đó là nó không chịu ra đầu thú để nhận tội. Lúc ấy tứ đệ coi như hết cách. Qua cách nói chuyện khi nãy của tay đồn trưởng, phía lũ cớm cũng đang giáo giết truy tìm những người có liên quan trong vụ án đó. Muốn cứu tứ đệ, cần phải nhanh chân hơn bọn chúng mới được. Lái xe nhanh một chút, tao cần phải gặp lão hổ ngay. Dạ thưa sếp. Tay lái xe đáp lời Sang Nhiên, rồi đạp chân ga tăng tốc. Chiếc xe ô tô lao vút đi trên con đường lớn rực sáng ánh đèn điện. Quay trở lại Việt Nam trong khoảng thời gian đó, cũng có những kẻ đang rất vội vã, sốt ruột khi trôi qua hơn 10 phút đồng hồ mà khóa vẫn chưa được mở. Sao lâu thế? Hỡi chú bé có thể mở khóa? Toàn hỏi bằng một giọng mai mỉa. Y mồm đi, đứng đó mà lèm bèm. Chẳng qua lâu rồi, không dùng đến ngón nghề này nên là có hơi kém đi một chút. Trương cái cú vừa chọc ngoáy vào ổ khóa vừa cãi lại Toàn. Mẹ ngậm cái đèn pin nhỏ, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm, một tay giữ một tay cầm thanh kim loại chọc cậy. Cạch. Cuối cùng thì công sức của Trương cũng đã được đền đáp khi Trương đưa tay với lấy tay nắm cửa kéo xuống và cánh cửa đã được mở ra. Mẹ kiếp, tập trung quá tí thì tắc thở. Được rồi, hai người vào đi. Toàn vỗ vai Trương cười hình hịch. Xem ra đúng là cũng có nghề thật, giỏi lắm. Kiểu này mấy món đồ cá nhân ở nhà, có khi phải tìm chỗ khác giấu đi, chứ để trong tủ cũng không yên tâm. Trương cười đáp lại. Ôi dào, mấy cái món quà xến sầm từ thời pharaoh nghĩa cứt vuông ấy, có cho cũng chả ai thèm lấy đâu mà sợ người ta lấy. Nghe đến đây Toàn giật mình nhìn Trương, Toàn u ớ. Ơ sao? Sao mày? Cái thằng chó này. Hoàn nói. Nhanh, nhanh vào trong đi. Ở đây không phải là lúc để cự cãi. Trương đáp. Được rồi, tôi sẽ đi cảnh giới. Có vấn đề gì thì liên lạc với nhau qua tin nhắn điện thoại. Chúc may mắn. Toàn nằm hực đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Trương lau mồ hôi rồi cũng đi xuống bên dưới. Tính quay trở về bốt trực ngoài cổng. Bên trong phòng làm việc của giám đốc tối om, Toàn nói. Bắt đầu tìm như thế nào đây? Hoan trả lời. Trước mắt tắt đèn pin đi đã. Thử tìm theo cách này xem sao. Toàn tắt đèn pin rồi nói tiếp. Như nào? Hoan lấy điện thoại ra. Bật camera ở điện thoại, rồi bắt đầu hướng điện thoại khắp các ngóc ngách. Từ trần nhà cho tới kệ sách, tủ tài liệu. Thậm chí là cả gầm bàn, gầm ghế. Toàn đi theo sau, hiểu vấn đề. Toàn lấy thêm điện thoại của mình ra để phụ Hoàn tìm kiếm camera giấu kín. Nếu may mắn, đó là loại cam hồng ngoại quay được cả ban đêm thì chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. Anh Tú chú ý mấy khu vực đối diện với bàn tiếp trà tiếp khách. Hoàn nói. Ờ, biết rồi, đang tìm đây. Cơ mà tự nhiên thấy hơi lạnh lạnh. Toàn đáp. Sao vậy? Anh trúng gió à? Toàn trả lời. Gió máy khỉ gì? Chỉ là vợ chồng sếp chết rồi. Giờ tao với mày mò vào phòng làm việc của họ mò mẫm thế này thấy nó cứ làm sao ấy. Giống như đang đi tìm đồ của người chết vậy. Ui, mẹ ơi. Bỗng dưng Toàn thốt lên rồi lùi người về sau. Chạm vào người Hoàn, Hoàn quay lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Toàn đáp. Ê mẹ ơi, vừa có cái gì đó đỏ lóe lóe lên nhìn tao. Ở đâu? Hoàn hỏi tiếp. Ngay kia kìa. Toàn đáp búng. Ngay lập tức đưa điện thoại hướng theo chỉ tay của Toàn. Trong màn hình camera điện thoại khi lia qua vị trí trước mặt, quả nhiên có ánh sáng đỏ lóe sáng. Tiến lại gần hơn thì trước mặt cả hai là nơi treo bức ảnh chụp chân dung của bà Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất cao cấp HG. Sắc đỏ phát ra từ bên mắt trái của bức hình, chẳng trách lại khiến Toàn giật mình. Hoàn cười. Hóa ra cam được giấu ở đây. Rất hợp lý. Bức ảnh nằm đối diện với khu vực bàn tiếp khách. Khoảng cách vừa đủ gần, bao quát được cả phòng. Từ chỗ bức ảnh nhìn ra là khoảng không gian thoáng nhất, không có điểm mù. Đúng là không hổ danh giám đốc một công ty nội thất. Cách bố trí camera cũng kín đáo vô cùng. Thôi bớt khen đi mày ơi, giờ sao, tìm thấy cam rồi thì làm gì tiếp theo? Toàn hỏi. Hoàn đáp. Thông thường thì hình ảnh tín hiệu sẽ gửi về máy điện thoại của vợ chồng sư phụ. Nhưng nếu có dây kết nối thì khả năng trong máy tính của sư mẫu cũng sẽ lưu lại. Sư mẫu là người cẩn trọng, thế nên việc lưu file ở một nơi khác hoàn toàn có cơ sở. Giờ thì phải xem cam này có dây liên kết không đã. Anh Tú, kiệu tôi lên để tháo bức ảnh này ra được không? Ê mà mày ngồi lên đầu tao đấy hả? Toàn trợn mắt nói. Một chút thôi, gỡ bức ảnh ra thì mới xem phía sau được chứ. Trong này không có thang, anh kiểu tôi lên chút là được. Hoàn tiếp. Toàn anh tặc lưỡi đồng ý. Ừ, được rồi, trèo lên vai tao. Hoàn đứng hai chân lên trên hai bên vai của Toàn như một gã hộ pháp cao lớn. Toàn đứng dậy. Bên trên, Hoàn cẩn thận tháo bức ảnh của bà Giang ra. Nhìn vào phía sau, loại cam này còn một sợi dây liên kết chạy âm trong tường, không phải cam không dây. Đặt bức ảnh trở lại vị trí cũ, Hoàn nhảy xuống. Theo như phán đoán của Hoàn thì chiếc cam giấu kín kia sẽ được nối với máy tính nơi bàn làm việc của giám đốc. Toàn hỏi, thế nào rồi? Hoàn trả lời, giờ phải tìm cách truy cập được vào máy tính của sư mẫu, lại chỗ đó xem đã. Mở nguồn chiếc máy tính để bàn, không nằm ngoài dự đoán, muốn truy cập cần phải có mật khẩu, Toàn chửi thề. Lại mật khẩu, mẹ kiếp, giờ đến đâu cũng thấy mật khẩu với khóa thế này. Mà như theo nó ghi thì nhập quá mấy lần sẽ khóa luôn. Không mở được nữa thì phải. Hoàn gật đầu. Không sai. Nhưng mà không sao. Mấy cái trò khỉ này chỉ qua mặt được tay mơ với người không biết tí gì về IT thôi. Còn tôi, quá đơn giản. Anh nhắn tin cho cậu Tùng. Bảo cậu ấy trong khoảng 30 phút nữa đừng để ai lên đây. Chúng ta sắp xong rồi. Chuẩn bị nào. Móc trong túi áo ra một cây bút chì chừng ngón tay trỏ. Toàn không hiểu Hoàn lấy bút ra làm gì. Bèn hỏi. Cần ghi chép gì sao? Để tao ghi cho. Mày làm gì làm đi. Hoàn cười. Cái này có phải là bút đâu. Không bút thì là cái chó gì nữa. Toàn đáp. Hoàn rút đầu bút ra. Quả thực đó không phải là một cái bút mà là một kiểu USB ngụy trang theo dạng bút. Cắm USB vào máy tính. Hoàn bắt đầu công việc của mình. Vẫn là những thao tác tay nhanh thoăn thoắt. Các đầu ngón tay lướt trên bàn phím không một nhịp chật. Trên màn hình máy tính hiện lên những khung chữ chạy lên chạy xuống khiến Toàn hoa cả mắt mà chẳng hiểu mô tê gì sất. Lấy điện thoại nhắn tin cho Trương như những gì Hoàn bảo. Trương lúc này cũng đang đứng lượn lờ bên ngoài cổng. Từ cổng nhìn lên tầng 3 của tòa nhà chính có thể thấy được phòng giám đốc. Tin nhắn báo về điện thoại, Trương bỏ ra đọc rồi khẽ gật gù. Bỗng bên trong bốt bảo vệ, người trực cùng Trương vươn vai, ngáp, dụi mắt. Người này đứng dậy, đi ra ngoài nhìn Trương, nói: chợp mắt được tí, tính cả người. Ê, cậu vào nghỉ tí đi, để tôi trông cho, thay nhau cho nó đỡ mệt. Cất điện thoại vào túi, Trương quay lại đáp: Đã dậy rồi sao? Ngủ thêm chút nữa đi, tôi làm cho. Ông bạn trực cùng chỉnh lại quần áo bước ra ngoài, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc. Thôi, ai lại làm thế? Đi làm mà một thằng ngủ một thằng thức sao được? Với nữa tầm này chưa đến đêm. Thế cậu ở đây, tôi đi tuần một vòng lượn lờ xíu cho tỉnh táo. Có trẻ mới mua đấy, pha ấm trẻ, lát tôi quay lại anh em nhâm nhi tán phét cho nhanh hết giờ. Trương tặc lưỡi. Thôi, đi làm gì? Tôi cũng vừa mới lượn một vòng xong rồi, ngồi đây pha trẻ uống. Ông bạn cùng ca nghe cũng hợp lý. Thế cũng được. Mà hai ông trên đội xe chưa về phải không? Làm gì mà lâu thế nhỉ? Trường đưa mắt nhìn cái xe máy của Toàn vẫn còn đang dựng ở phía hông bốt bảo vệ. Trường đáp: Chưa thấy ra. Sớm nay tôi lên thấy hai ông đang hì hục chui xuống gầm xe ô tô sửa chữa cái gì đấy. Hỏi thì bảo mấy hôm trước đang làm thì công ty báo nghỉ. Sợ nghỉ lâu mà cứ để như thế sau này hỏng hết. Thế nên mới tranh thủ buổi tối đến để làm cho xong. Tay bảo vệ phì cười. Hơ, mà quái nào không để ban ngày ban mặt làm. Lại cứ thích làm tối nhỉ. Cái ông Tú đấy nhìn cũng khiếp thật, như dân xã hội đen, bên chuyên đòi nợ thuê. Trương cười. Người ngợm thì xăm trổ, nói năng thì cộc lốc. Mặt đục đeo nào cũng như đầm lê, chẳng hiểu sao sếp Hùng lại nhận bối vào đây. Tính dọa các anh em khác, nhưng mà... Đang ngồi ghế chờ Trương pha trà, tay bảo vệ đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nhìn lên trời, rồi nhìn về hướng tòa nhà chính của công ty. Bất chợt gã nhào mắt, nhìn chăm chăm lên phía tầng 3 của tòa nhà. Ủa, cái gì nhấp nháy vậy nhỉ? Trương đang đổ nước sôi vào ấm trà vừa đổ vừa hỏi. Nhấp nháy là sao? Cái gì nhấp nháy? Tay bảo vệ chỉ về hướng tòa nhà văn phòng miệng đếm. 1, 2, 3. Trên tầng 3, mà hình như là phòng của giám đốc, vừa có ánh đèn chớp nháy. Trương giật mình quay đầu lại nhìn, không thấy có hiện tượng gì, nhưng vừa rồi người trực cùng ca nói rõ ràng là tầng 3. Thì đúng thật là từ đây có thể nhìn thấy phòng giám đốc. Trương nói. Làm gì có gì, chắc ông bạn mới ngủ dậy nên hoa mắt nhìn nhầm thôi. Làm trái nước chè cho tỉnh táo. Vừa dứt lời thì trên tầng 3 tòa nhà văn phòng thêm một lần nữa có ánh đèn nhấp nháy. Lần này cả Trương và anh bạn trực cùng đều nhìn thấy, người kia cau mày. Có chuyện rồi, để tôi đi kiểm tra, chẳng lẽ lại là trộm ư? Trương nghĩ trong đầu. Ai, cái tên đó làm cái gì vậy trời? Đoàn Trương cũng đứng dậy. Đợi chút tôi cũng đi. Vừa đi Trương vừa lấy điện thoại nhắn tin cho Toàn với nội dung: Con người đi lên đó kiểm tra, tắt đèn pin đi. Tòa nhà văn phòng, tầng 3, phòng của giám đốc. Sau khoảng thời gian mò mẫm tìm tòi file lưu trữ của camera, với khả năng của mình, cuối cùng thì Hoàn cũng đã tìm được nơi bà Giang lưu lại tất cả các video quay được từ chiếc cam đặt trong phòng. Biết được mốc thời gian hôm vợ chồng Hùng Giang gặp gỡ hai kẻ lạ mặt tự xưng là chủ dự án bên Quảng Ninh, Hoàn tìm đúng thời điểm đó rồi sao lưu tất cả dữ liệu ngày hôm ấy sang chiếc USB đem theo. Bất chợt Hoàn thấy Toàn tức tú, bật đèn pin soi xuống bên dưới sàn nhà tìm kiếm cái gì đó trong lúc đợi copy dữ liệu sang USB. Hoàn hỏi, anh Tú anh tìm cái gì vậy? Toàn đáp, tìm con ốc trong hệ thống xả khí, khi nãy tháo ra tiện cho vào túi áo mà vừa rồi cúi xuống, rơi con mẹ nó mất. Vừa nói Toàn vừa lia đèn pin tìm kiếm, ánh sáng đèn pin soi lên soi xuống, chớp nháy chói mắt. Thấy vậy Hoàn bội giật ngay cái đèn pin trong tay Toàn, miệng tiếp. Anh bị ngáo à? Sao lại soi đèn pin loạn xạ thế? Nhìn xung quanh mà xem, phòng này rất thoáng, lại có nhiều cửa kính. Soi đèn như thế, lỡ đâu bị phát hiện thì sao? Toàn bây giờ mới ngớ người ra. Đúng lúc đó điện thoại báo tin nhắn đến, mở ra đọc, Toàn chửi thề. Ơi, tôi bỏ mẹ rồi, thằng Trương nó nhắn có người đang lên đây kiểm tra. Sao mồm mày độc thế hả Hoàn? Vừa nói cái có biến ngay. Hoàn cay hơn ăn ớt. Rõ ràng là lỗi do Toàn, thế nhưng giờ hắn nói chuyện giáo hoành như kiểu mình không sai. Nhưng đây không phải là lúc vấn đề ai đúng ai sai. Nhìn vào màn hình máy tính, dữ liệu mới tải được 70%. Điện thoại của Toàn tiếp tục có tin nhắn, vẫn là tin nhắn của Trương. Bà đến sảnh rồi, đang ở cầu thang lên tầng 2, hai người xong chưa? Má, chúng nó lên đến tầng 2 rồi, nó hỏi xong chưa mày? Toàn nói. Hoàn đáp, chưa, phải 5 phút nữa. Nói cậu ta tìm cách giữ chân tên bảo vệ lại. Toàn cuống quýt nhắn tin. Giữ chân nó lại, 5 phút nữa mới xong. Lúc này Trương và người bảo vệ trực cùng đã chạy lên đến tầng 2. Đọc xong tin nhắn, Trương đi ngay ra phía sau ông bạn cùng tổ bảo vệ. Người này vẫn đang rảo bước lên tiếp trên tầng 3. Phải làm sao đây? Làm cái đéo gì mà lâu thế? Tận 5 phút, chẳng lẽ đành phải... Phịch. Hứ. Trong phòng giám đốc. Mau lên, tụi nó sắp đến rồi cái kia. Dữ liệu đã tải được 80%. Muốn nhanh cũng phải có thời gian chứ. Còn một chút nữa thôi. Cậu ta bảo sao? Hoan hỏi. Toàn trả lời. Không thấy nó nhắn tin nữa. Có khi nào nó sửa đẹp thằng kia rồi không? Hoan thở hắt ra. Đến mức đường cùng thì cũng phải vậy chứ biết làm sao. Nhưng mà ngày mai sẽ có rắc rối đấy. Đúng là chết tiệt mà. Toàn trợn mắt. Mày đang chửi xéo tao đi à? Tao đã bảo tao không cố ý rồi cơ mà. Khu vực cầu thang bộ lên tầng 3. Nằm sóng xoài ngay bậc lên xuống. Trương rên gì? Đau quá đi mất. Tùng hỏi có đau không? Đi đứng kiểu gì thế? Đang yên tự nhiên lại ngã. Tay bảo vệ trực cùng Trương quay đầu lại khi nghe thấy tiếng ngã oạch từ phía sau lưng. Chẳng còn cách nào khác, Trương đành phải tự làm đau mình để kéo dài thêm chút thời gian cho đồng bọn. Lăn mấy bậc cầu thang, Trương ôm chân rền rĩ. Ôi, đau quá, giúp tôi với, hình như là trẹo mẽ chân hay là gãy xương rồi, đau lắm. Tay bảo vệ vội chạy xuống đỡ Trương ngồi dậy, cho Trương dựa vào tường, người này tặc lưỡi. Đi đứng kiểu gì mà lại ngã ngửa ra sau thế? Duỗi thẳng chân ra xem nào. Trương đáp. Thì vừa chạy vừa nhắn tin điện thoại, nên vấp vào bậc xong hẫng người rồi ngã luôn. Đau vãi cả đái. Anh giúp tôi tháo giày xem, chỗ mắt cá có làm sao không? Nhức lắm, có khi bong gân mất rồi. Để tôi xem nào. Tay bảo vệ nói. Tháo giày, khẽ ấn nhẹ vào phần mắt cá chân. Người này hỏi. Có đau lắm không? Trương đang mải suy nghĩ không biết hai gã kia đã xong chưa, nên không chú ý. Phải đến khi bị hỏi lần thứ hai, Trương mới hét lên. Đau. Tay bảo vệ nhăn mặt. Lạ nhỉ, nhìn có sưng gì đâu. Hay là bên trong làm sao? Thôi giờ cậu cứ ngồi tạm đây đi. Tôi chạy qua phòng giám đốc một lượt xong quay lại. Bên dưới bốt có dầu gió, lát tôi lấy bôi cho cậu. Không phải gãy xương gì đâu, chắc trẹo chân tí thôi. Ngồi đây nhá. Dứt lời, tay bảo vệ cầm đèn pin, rùi cui, tiếp tục chạy lên tầng 3. Trương ngồi đó bỏ điện thoại ra xem. Đã trôi qua hẳn 8 phút từ lúc bắt đầu nhắn tin với Toàn. Trương nhắn tiếp. Bảo vệ lên đến nơi rồi đấy, mau trốn đi. Trong phòng giám đốc lúc đó, dữ liệu đã hoàn tất. Hoàn đưa tay rút chiếc USB rồi tắt máy tính. Đoàn nói, xong rồi, chuẩn của đây thôi, nhanh nào. Dứt lời, cả Toàn và Hoàn di chuyển ra phía cửa phòng. Khẽ hé hé cánh cửa nghe ngóng, không thấy ai. Lập tức cả hai rời đi. Hoàn không quên đóng sập cửa lại sau khi đã vặn sẵn một nấc khóa. Trong bóng tối vắng vẻ, tiếng đóng cửa vang lên rõ mồn một. Ê, mẹ sư, kêu to thế. Toàn nói, mau đi thôi. Hoàn đi trước, Toàn theo sau. May mắn làm sao khi cả hai vừa ra khỏi phòng thì đó cũng là lúc tay bảo vệ chạy lên đến hành lang tầng 3. Người này cũng nghe thấy âm thanh phát ra, nhưng chưa định hình được đó là tiếng động gì. Tiếng giày cùng với tiếng chân chạy của tay bảo vệ khiến Hoàn và Toàn phải tìm chỗ nấp, bởi thang máy không dùng được, mà cũng chẳng thằng điên nào đi bấm thang máy tầm này để tự khai. Trong khi đó cầu thang bộ đang có sự ăn ngữ của tay bảo vệ. Mặc dù thoát ra khỏi phòng giám đốc, nhưng hiện tại Hoàn và Toàn đang đứng trước nguy cơ bị phát hiện. Nếu bảo vệ công ty bật đèn, khu vực tầng 3 khá trống trải, chỗ nấp của Hoàn và Toàn chính là phía sau chậu cây cảnh bài trí cách phòng giám đốc một khoảng chừng vài mét. Không gian im ắng, tay bảo vệ soi đèn pin lia qua một lượt, nhưng ánh sáng của đèn pin là không đủ để phát hiện ra hai kẻ đột nhập đang núp lùm. Tầm này chỉ cần một di chuyển nhẹ cũng sẽ gây sự chú ý. Tay bảo vệ trực cùng ca với Trương bước tới cửa phòng giám đốc, cầm tay nắm cửa khẽ mở nhưng không được. Cửa phòng đã khóa, người này lẩm bẩm. Cửa khóa. Thế bà nãy ánh đèn chớp nháy là gì nhỉ? Có thấy gì không? Trương bước tới làm bộ vỗ vai hỏi. Người này lắc đầu. Không, cửa phòng xếp vẫn khóa mà. Để bật đèn lên kiểm tra một lượt nữa xem sao. Trương đáp. Chắc chẳng có gì đâu. Thôi hai anh em mình xuống đi. Trần nhức quá, xuống đây tôi mượn chai dầu gió. Ở đấy, mà chân cậu đau còn trèo lên đây làm gì? Sao không xuống trước đi? Tay bảo vệ nói. Trương cười cười. Thì cũng phải lên xem sao chứ. Nhỡ mày có trộm, một mình anh thì phải làm sao? Tay bảo vệ gật đầu. Để tôi ra kia bật đèn xong kiểm tra lại một lượt. Không có gì, thì chúng ta đi xuống. Nói xong tay bảo vệ đi về phía khu vực hộp điện của tầng 3. Trương đứng đó cũng không biết là hai gã đồng bọn đi cùng mình đang nấp ở đâu, cho tới khi Trương nghe thấy tiếng lá cây rung lạo xạo sau lưng. Quay lại nhìn, Trương giật mình khi thấy lớp đó phía sau chậu cây cảnh có hai bóng đen. giọng Toàn thì thào. Đừng để nó bật đèn. Đánh lạc hướng để bọn tao chạy về phía cầu thang bộ. Lúc này tay bảo vệ vẫn đang bước về phía hộp điện để tính bật đèn. Giờ đèn mà sáng thì kiểu gì cũng lộ. Không còn cách nào khác, Trưng lao người đến chỗ tay bảo vệ đang đứng. Trước khi người này kịp đưa tay lên bật công tắc đèn, Trưng một tay túm cổ anh ta, tay còn lại giật cánh khuỷu anh ta ra đằng sau, rồi dúi cả người anh ta xuống nền nhà. Dùng cả người khống chế tay bảo vệ trực cùng ca với mình, Trương dùng sức ấn chặt đầu người này xuống sát mặt đất không cho cựa quậy. Tận dụng thời cơ, Hoàn và Toàn nhanh chóng di chuyển ra hành lang cầu thang bộ. Cậu làm cái chó gì vậy? Thả tôi ra! Liếc thấy đồng bọn đã rút lui xong, Trương thả tay, miệng nói lấp liếm. Tôi chỉ thử anh thôi. Nếu vừa rồi mà là kẻ trộm như bọn trước kia đột nhập thì anh đã toi rồi. Thì lực yếu quá, mới thế mà đã không cử động được. Tay bảo vệ vùng đứng dậy, bực tức chửi bới. Thừa cái cốt cắc chứ, mẹ, đau vãi lúa, tự nhiên mẹ lao đến đánh đầu tao xuống đất trong bảo thử. Bố thằng điên. Đèn bật sáng, nhìn qua một lượt kiểm tra không thấy có vấn đề gì. Trương cùng tay bảo vệ đi xuống. Trên đường đi, Trương vừa cười vừa nói. Sao thế? Vẫn giận à? Vừa chút thôi. Trực đêm như này, đôi khi phải bày trò cho nó mau hết giờ chứ. Gã kia cầu nhào. Đùa ngu như chó ấy. Giờ vẫn còn đau. Chân mày khỏi rồi, sao mà đi bình thường vậy? Trương nhớ ra là mình đang giả bộ đau chân, cây xòa Trương đáp. Chắc nãy chật nhẹ, nên đi lại quen cái đỡ đau hơn hẳn. Thôi bỏ qua nhé. Lắm lúc cứ bị điên điên khùng khùng thế đấy. Thì xí xóa. Nhưng sáng mai mày phải mời tao ăn sáng lúc về. Trương cười. Ok, quá đơn giản. Quán lòng ông bà cụ nhá. Làm bát tiết canh, đĩa lòng với cút rượu. Xong đá thêm mỗi thằng bát cháo rồi về ngủ. Sao, được không? Tay bảo vệ gật đầu. Ô, quá ngon, bố tổ. Nghe tôi mà đã ứa cả nước bọt, chốt kèo. Cả hai quay trở lại bốt bảo vệ thì đã thấy Toàn và Hoàn dắt xe máy đứng đợi ở cổng. Toàn làm bộ trách móc. Vãi đạn, còn lại hai bố. Hai bố làm bảo vệ kiểu đếch gì mà chúng con đứng đây đợi từ nãy đến giờ, không thế đâu. Muốn về mà dắt cái xe ra cổng khóa. Hai bố đi thủ dâm cho nhau hay sao, mà giờ mới ló mặt ra. Tay bảo vệ kia nhìn tướng Toàn rất sợ. Mấy lần Toàn đi làm để xe ở đây, lần nào cũng sẵn giọng, nói chuyện kiểu trợ búa, nên ai cũng rén. Nghe Toàn chửi vậy thì vội lấy chìa khóa mở cổng, cười cười đáp. Anh Tú thông cảm, nãy chúng tôi đi kiểm tra nên quên mất, anh xong việc rồi à? Toàn cau mày. Xong rồi, ngon lành cả rồi, không làm cho xong để hỏng hết xe. Mở cổng đi. Đây đây đây, anh Tú về nhá, tay bảo vệ nói. Toàn dắt xe ra ngoài, Hoàn khẽ cụp cái mũ xuống, bước vội ra khỏi cổng. Tay bảo vệ nhìn miệng hỏi Trương. Này, mà cái ông đi cùng lão Tú là ai thế? Nhìn lạ lạ, đội xe có mấy người đâu? Trương tặc lưỡi. Thì chắc cũng là thợ. Thôi kể đi, cứ lem bèm lão lại chửi cho ngu người. Dây phải cứt làm đếch gì cho nó thối. Và làm điếu thuốc, chén chè cho tỉnh táo đi. Toàn lên xe rồi ga phóng đi. Trên đường về nhà Toàn hỏi. Ok hết rồi hả? Hoan trả lời. Trong đây hết rồi. Giờ thì để xem. Bọn chúng rốt cuộc là ai? Singapore, Chinatown, Bạch Hồ Đường, 11 giờ tối. Có tiếng gõ cửa. Vào đi, Lão Hồ nói. Mở cửa bước vào trong, Lý Sang Yên cúi đầu chào Lão Hồ và A Hắc. Lão đại, Lão nhị, tôi về rồi đây. A Hắc vội hỏi, sao rồi? Có gặp được Tiểu Vũ không? Lý Sang Yên gật đầu. Tôi không được gặp, nhưng A Thành thì có. Tình hình của Tiểu Vũ hiện giờ thế nào? Lão Hồ hỏi. Lê Sang Hiên kéo ghế ngồi xuống rồi đáp. Theo như tay đồn trưởng nói, thì từ lúc đưa vào đồn cảnh sát Orchard, tứ đệ vẫn không ăn uống gì. A Thành sau khi gặp cậu ấy cũng xác nhận điều này. Tứ đệ rất tiểu thụy, có vẻ như ám ảnh về việc mình đã gây ra, nên cậu ta không thể ngủ nổi. A Hắc siết chặt nắm đấm đập mạnh xuống bàn. A Hắc lo lắng. Vậy sao được chứ? Cứ không ăn không muốn, sợ rằng Tiểu Vũ sẽ chết trước khi chúng ta đưa được cậu ấy ra ngoài. Không có cách nào sao? Lão Hồ nói với A Hắc. Để bình tĩnh lại. Nghe Sang Nhìn kể nốt đã. Lý Sang Nhìn tiếp. Lão nhị đừng lo. Sau khi A Thành gặp được tứ đệ và truyền đạt tất cả những gì chúng ta đã bàn bạc, A Thành có khuyên tứ đệ phải ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Tôi tin chắc chắn tứ đệ sẽ hiểu ra thôi. Chỉ có điều hiện tại cú sốc đó đối với tứ đệ vẫn còn quá lớn. Cần thêm chút thời gian để định hình bình ổn lại tinh thần. Còn một chuyện nữa. Theo như lời A Thành nói, Việt Nam hiện tại cũng đã áp khung hình phạt ở độ tuổi 16 cho mọi loại tội phạm. Thế cho nên, trong trường hợp tứ đệ bị di lý về nước để thi hành án, thì mức phạt cũng có thể lên đến mười mấy năm tù giam, thậm chí còn nặng hơn nếu phía Singapore yêu cầu xử lý căng vì người chết là công dân nước họ. Dầm, A Hắc đập hai tay trúng mặt bàn, đứng dậy, chửi bới. Còn mẹ nó, sao mà án nặng dữ vậy? Thằng khốn kia có chết cũng chỉ là không may thôi. Giết một thằng khốn làm gì mà to tát. Đại ca, để đây đem anh em tới đồn cảnh sát đo trật, bắt chúng nó thả người. Câm mồm. Lão Hổ trừng mắt quát lớn. Nhìn A Hắc, Lão Hổ gằn giọng. Tao tưởng mày phải càng ngày càng biết suy nghĩ, nhận rõ đúng sai. Chuyện nào làm được, chuyện nào không làm được. Thời đại bây giờ, không phải cách đây 15-20 năm về trước, mà nói muốn cướp là cướp, muốn cứu là cứu. Cái thời xã hội đen băng đảng lớn hơn chính quyền đã quá lâu rồi. Mặc dù thể chế của Singapore vẫn còn lòng lẻo, nhưng không phải vì vậy mà chúng ta được làm càn. Nhất là khi chính quyền đất nước này đang muốn tìm cách triệt hạ các thế lực ngầm tới từ ngoại quốc như Bạch Hổ. Mày định cho chúng nó có một cái cớ để truy quét luôn cả băng à? Đại ca, chẳng lẽ đại ca lại sợ đám cảnh sát nữa? A Hắc bực tức nói. Lão Hổ thở hắt ra. Vấn đề ở đây không phải là sợ hay là không sợ. Nếu tao sợ thì tao đã giải tán Bạch Hổ từ lâu rồi. Không làm mấy chuyện ngu ngốc. Không có nghĩa là sợ. Thời thế thay đổi. Kẻ thức thời mới làm được chuyện lớn. Vấn đề bây giờ không phải là của riêng tao, hay mày, hay tứ đệ, mà nó còn liên quan đến rất rất nhiều anh em bên dưới trướng. Đó là suy nghĩ của một người đứng đầu phải có. Nếu mày cứ mãi hành động như một thằng nông nổi, chỉ biết chém giết, sử dụng bạo lực đạt mục đích. Vậy sau này Bạch Hổ sẽ ra sao đây? Hả? Nghe đến đây, cả Lý Sang Nhiên và A Hắc lập tức cúi đầu. A Hắc ấp úng. Đại ca, đệ là một thằng ngu, đệ sai rồi. Lão Hổ tiếp. Hơn ai hết, ta hiểu tình cảm của đệ dành cho Tiểu Vũ. Bởi Tiểu Vũ từng cứu mạng đệ, đệ là người coi trọng ân tình đạo nghĩa. Thế nhưng, việc gì cũng phải bình tĩnh giải quyết. Nếu giải quyết vấn đề bằng một cái đầu nóng, tất cả sẽ bị thiêu rụi. Đến khi bình tĩnh nhìn lại, thì chỉ còn một đống tro tàn mà thôi. Chính vì lẽ đó, ta mới giao cho Lý Sang Nhiên việc này. Sang Nhiên, cậu nói tiếp đi. Lý Sang Nhiên vâng dạ rồi tiếp tục. Chính vì điểm này mà phía cảnh sát Singapore cũng đang giáo diết truy lùng, tìm kiếm để bắt được Tony Tan. Thực sự họ muốn làm căng, làm điểm vụ này. Lý do tại sao thì chúng ta cũng đã biết. Không nằm ngoài khả năng, nếu bắt được Tony Tan, cảnh sát Singapore sẽ tìm cách để ép tứ đệ vào tội danh giết người. Không phải ngộ sát, mà là giết người có chủ đích. Lão Hổ nhíu mày. Chẳng phải trước đó ta và mày cũng đã bàn đến khả năng này rồi sao? Đâu có gì khác. Lê Trang Yên lắc đầu. Không đâu, thưa lão đại. Nghe qua thì đúng là không có gì khác. Thế nhưng thực sự có điểm khác biệt. Trước đó chúng ta vẫn nghĩ, chỉ cần bắt được Tony Tan trước bọn cấm, sau đó đưa hắn ra đầu thú và nhận tội về phía mình. Tứ đệ ít nhất cũng không bị khép vào tội danh giết người, mà chỉ ở mức ngộ sát. Tuy nhiên, lão đại, lão nhị, hai người thường nghĩ mà xem. Liệu rằng khi Tony Tan giao nộp mình, lấy gì chắc chắn hắn sẽ giữ lời hứa và đảm bảo nhận tội về hắn? A Hắc trừng mắt. Nếu nó không làm vậy, tao sẽ giết nó. Lý Sang Nhiên lắc đầu thở dài đáp. Một khi Tony Tan rơi vào tay cảnh sát, chúng ta sẽ không có cơ hội để làm việc đó. Chưa kể đến việc hắn sẽ được bảo vệ 24/24, hoặc được đưa vào diện bảo hộ nhân chứng. Nơi hắn ở, việc hắn làm, đôi khi cả người trong nội bộ cảnh sát cũng không biết. Đừng quên, khi chúng ta xuất đầu lộ diện bảo lãnh cho tứ đệ, chúng ta hay nói cách khác là Bạch Hổ đã được đưa vào tầm ngắm. Chắc chắn bọn chúng đã biết tứ đệ có mối quan hệ mật thiết với Bạch Hổ. Lão Hổ nghiến răng. Tao hiểu rồi. Quả nhiên đây là một vấn đề lớn. Sang Kiên nói đúng. Cho dù có bắt được Tony Tan, nhưng một khi thả nó về với cảnh sát, không có gì đảm bảo nó sẽ nhận tội. Ngược lại bọn cấm còn khiến nó khai bất lợi cho Tiểu Vũ. Khi ấy chúng ta không khác gì một lũ ngốc, chỉ còn biết đứng nhìn Tiểu Vũ bị kết tội. A Hắc hỏi Sang Yin. Nhưng sao mày biết điều này? Lý Sang Yin trả lời. Qua thái độ và cách nói chuyện của tên đồn trưởng, hắn cố tình để lỗi định phía cảnh sát đang truy tìm Tony Tan cho tôi biết. Như vậy chẳng phải là điều tốt sao? A Hắc hỏi. Sang Yin mỉm cười. Không tốt như vậy đâu. Mục đích của tên đồn trưởng là cố tình để lộ một chút thông tin. Từ đó sẽ khiến Bạch Hồ vội vàng trong việc tìm kiếm Tony Tan. Đến khi chúng ta dồn toàn lực tìm kiếm thằng khốn này, tìm xong vẫn là đưa đến nộp cho cảnh sát. Chẳng phải lũ cấm ngồi không cũng được hưởng lợi, mà kết quả còn nhanh hơn sao? Chiêu này là một chiêu khá thâm độc. Người bình thường khi nghe thấy sẽ nghĩ đó là một tin tốt, và càng ra sức truy tìm Tony Tan hơn. Nhất là với một mạng lưới dày đặc như Bạch Hồ. A Hắc cau mày. Lũ khốn, bọn mưu mô. Lão Hổ nói. Giờ thì đệ đã hiểu rồi chứ. Nếu không biết ý đồ thực sự của chúng, Bạch Hồ sẽ giống như một con rối bị cấm điều khiển vậy. Đệ hiểu rồi. A Hắc đáp. Lão Hổ nhìn sang Yên. Không tìm không được. Tìm được rồi cũng không được. Thằng chó Tony đó, thật không ngờ lại là mấu chốt quan trọng nhất trong vụ việc này. Ai, mẹ kiếp. Vậy đã phải làm sao cho đúng đây? Sang Yên, cậu có kế hoạch gì không? Sang Yên gật đầu trả lời. Có rồi thưa lão đại. Thế nhưng cần một chút thay đổi. Thay đổi như thế nào? Bằng mọi giá, phải tìm được Tony Tan, càng sớm càng tốt. Thế nhưng thay vì bắt hắn, hành hạ hắn, ép hắn nhận tội thay cho tứ đệ, chúng ta phải bảo vệ hắn, thậm chí là giúp sức cho hắn chạy trốn khỏi cảnh sát. Nghe Lý Sang Yên nói xong, A Hắc cau mày. Cái quái gì vậy? Tại sao lại phải bảo vệ nó? Lại còn giúp nó trốn khỏi bọn cớm nữa? Sang Yên, mày đang nói sảng phải không? Lão Hổ đưa tay lên yêu cầu A Hắc giữ im lặng. Lão Hổ hất hàm. Nói tiếp đi, Sang Yên. Lý Sang Yên gật đầu. Lão nhị, nghe tôi nói hết đã. Để tôi phân tích rõ hơn vấn đề này một chút cho anh hiểu. Tại sao chúng ta phải bảo vệ thằng khốn đó và giúp nó không bị cơm bắt? Đó là vì như vậy sẽ tốt hơn cho tứ đệ. Lão nhị hãy ngẫm mà xem. Hiện tại phía cảnh sát đang rất nóng lòng muốn khép tứ đệ vào tội danh giết người. Thế nhưng do còn khúc mắc ở chỗ tên Tony Tan. Khi chưa bắt được Tony Tan, chúng chưa thể kết tội tứ đệ. Người chưa bị kết tội đồng nghĩa với chưa có tội. Nhưng sao phải bảo vệ nó? A Hắc hỏi. Ban đầu, theo như kế hoạch lão đại đưa ra, sau khi tìm bắt được Tony Tan, chúng ta sẽ dùng biện pháp mạnh làm sao để hắn chịu ra đầu thú, nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình, làm giảm mức độ nghiêm trọng cho tứ đệ. Thế nhưng sau khi nắm được thông tin phía bọn cớm không muốn điều này xảy ra, việc của chúng cần làm bây giờ chính là phải để Tony Tan sống chết cũng phải nhận tội, cho dù hắn có bị cảnh sát mua chuộc hay làm điều gì đó tương tự. Cách nào mới được chứ? A Hắc nhăn mặt không nghĩ ra. Lê Sang Yên đáp. Chính vì chưa tìm được cách nên mới phải bảo vệ Tony Tan và tiếp cận hắn. Việc này rất quan trọng, bởi chỉ có như vậy mới biết được điểm yếu của hắn. Chỉ khi nào khai thác được hắn thì khi đó tương lai tứ đệ mới được đảm bảo. A Hắc chép miệng. Càng nói càng khó hiểu. Nhưng chỉ cần cứu được Tiểu Vũ ra thì tao đồng ý. Lão Hổ gật gù. Có những chuyện đúng là không thể dùng bạo lực để giải quyết. Sang Yên, cậu lo cho thật tốt vụ này. Bên cạnh đó cũng phải bố trí một luật sư giỏi để bảo chữa cho Tiểu Vũ. A Hắc truyền đạt tới tất cả anh em. Tìm thấy thằng khốn đó thì chỉ được theo dõi hành tung. Phải báo lại ngay cho Lý Sang Yên. A Hắc cúi đầu đáp. Rõ thưa đại ca. Đoàn Lão Hổ thở hắt ra nói với Lý Sang Yên. Chuyện lần này vất vả cho cậu rồi. Nhất định phải cứu được tứ đệ. Lý Sang Yên đứng dậy nghiêng mình cúi đầu. Lão đại yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Trong lúc đó A Hắc đang gọi điện thoại đến các đầu đảng. Cùng lúc Lý Sang Yên xin phép ra ngoài thì A Hắc nói vào trong điện thoại. Sao cơ? Có đúng là nó không? Lão Hổ và Sang Yên khựng lại nhìn A Hắc. Lão Hổ hỏi. Có chuyện gì vậy? Đại ca, hình như chúng ta tìm thấy thằng khốn nó rồi. Có người nhìn thấy nó ở gây lăng. Có chắc chắn không? Lão Hổ hỏi. Dạ đại ca đợi một chút, để đăng bảo bọn anh em gửi ảnh về. Vừa dứt lời thì điện thoại A Hắc báo tin nhắn. Vội vàng mở ra xem là tin nhắn hình ảnh. Những bức ảnh được đàn em của Băng Bạch Hổ chụp gửi về. Nhìn vào mấy tấm hình, A Hắc trừng mắt, nghiến răng kèn kẹt, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Không nhầm vào đâu được, chính là nó. Con mẹ mày, tao tóm được mày rồi. Đưa điện thoại đây. Lão Hổ nói. Cầm lấy điện thoại, Lão Hổ đưa cho Lý Sang Yên. Lý Sang Yên nói vào trong điện thoại. Nghe đây. Tụi mày chỉ được phép theo dõi nó. Không được ra tay làm bất cứ điều gì tổn hại đến nó. Nhất là đừng có để nó phát hiện. Đi theo nó, ghi lại tất cả những nơi mà nó ghé qua. Những người mà nó gặp. Tao sẽ tới gây lang ngay bây giờ. Nhớ kỹ lời tao dặn. Mất dấu nó coi như tụi mày xong đời. Giữ liên lạc và gửi ngay định vị cho tao. Tắt máy, Sang Yên nói với Lão Hổ. Lão đại, giờ tôi phải đi đây. Nhất định không được để lũ cớm tóm được thằng khốn ấy trước chúng ta. Lão Hổ gật đầu. Để tao điều thêm vài người đi cùng mày. A Hắc lên tiếng. Đại ca, để đệ đi cùng Sang Yên. Tầm này đệ cũng đâu có việc gì làm đâu. Hơn nữa đại ca quên là đệ nắm gió địa hình gây lang trong lòng bàn tay sao? Thật là hứng thú quá đi. Lão Hổ đáp. Đúng là vậy. Nhưng mà đệ, không được. Đệ không được đi. A Hắc nhe răng ra cười. Đại ca không nhận ra rằng đây chính là định mệnh sao? Bao nhiêu chỗ nó không đến là chui đúng vào gây lăng. Nhiều năm rồi, cũng nên quay lại đó chào hỏi một chút. Chuyến này, đệ nhất định phải đi. Lão Hổ lại thở hắt ra. Thôi được rồi, đến đó có để đi cùng, ta cũng yên tâm hơn. Nhưng trước khi đi, đệ phải hứa với ta mấy chuyện. Thứ nhất, tuy là lão nhị, nhưng chuyện lời này đệ phải nghe theo lời của Sang Yên. Thứ hai, không được nóng nảy mà tự mình hành động. Cuối cùng, nếu có gặp, mà không, chắc chắn kiểu gì cũng sẽ gặp. Gửi lời chào của ta tới. Rồi, đệ biết rồi, để đồng ý, như vậy được chưa? Đang cấp bách mà đại ca nói nhiều quá. Sang Kin, chuẩn bị đi, tao sẽ làm tài xế cho mày. Chúng ta đi thôi. Nhanh lên, không đuôn hải kia lại làm hỏng chuyện bây giờ. Chào đại ca, bọn đệ đi nhá. A Hắc vừa nói vừa đẩy Lee Yang Sin ra khỏi phòng. Sang Kin chỉ kịp cúi đầu vội vã trước lão hổ, cả hai rời đi. Lão hổ ngồi xuống, mắt nhìn lên trần nhà khẽ thở dài, lắc đầu. Sao tự nhiên lại thấy bất an vậy nhỉ? Không ngăn cản A Hắc lại liệu có đúng không? Gây làng, đúng là định mệnh. Mà đã là định mệnh, thì có chạy trốn cũng không thoát được. Nhị đệ, tự lo liệu vậy nhá. Bảo trọng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.